tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2. Đau lòng hơn 6 giờ tối Hoắc Kiến Vũ đi về nhà. Thiếu gia mới về. Ừ, ngài ăn cơm tối luôn không hay chờ thiếu phu nhân về? Cô ta đi đâu? Anh nhíu nhẹ mày nói. À, thiếu phu nhân đi học. Có nói 6 giờ sẽ trở về nhưng hơn 6 giờ rồi vẫn chưa thấy về. Ừ, hay là bảo tài xế đi đón thiếu phu nhân. Ông mặc xác cô ta. Hoắc Kiến Vũ đi lại sofa ngồi vắc chân hơn 10 phút, Triệu Tuệ An mới bước vào biệt thự thì gặp gương mặt lạnh như băng của anh. Cô không quan tâm dự đi thẳng lên phòng thì bị tiếng nói của anh kéo lại. Cô đi đâu? Đi lên phòng. Tôi hỏi cô sáng giờ đi đâu. Anh đi lại gần nâng cầm cô lên. Đi đâu anh quan tâm làm gì? Tôi không phải là vợ của anh. Tôi không có nhiệm vụ phải báo cáo với anh. Cô hất tay anh ra khỏi cầm mình. Hoắc Kiến Vũ nổi giận bóp lấy cổ cô dồn vào tường. Tôi hỏi một lần nữa cô đi đâu? Tôi đi học. Đi học mà từ sáng tới giờ sao? Cô muốn ra ngoài làm xấu mặt tôi sao? Anh thả tay ra khụ khụ khụ. Tôi còn phải ghé chỗ làm nên về trễ. Khụ khụ, đi làm. Ừ, Hoắc Kiến Vũ một lần nữa bóp lấy cổ cô. Cô ăn nói với tôi như vậy sao? Còn nữa ai cũng biết cô là vợ của tôi mà phải đi làm sao? Cô muốn làm xấu mặt tôi. Buông ra. Mặt Triệu Tuệ An đỏ lên. Hoắc Kiến Vũ vung tay xô cô ngã thẳng dưới nền nhà. Anh rút trong áo vest một tấm thẻ đen văng thẳng vào mặt cô. Lấy thẻ này sai. Tôi cấm cô đi ra ngoài làm xấu mặt tôi. Sau này đi học phải về nhà liền. Nếu tôi biết cô không nghe lời hậu quả không đơn giản như này đâu. Anh nói rồi đi thẳng lên phòng. Khụ khụ khụ. Triệu Tuệ An nằm sòng dưới đất ho liên tục. Cô cầm tấm thẻ đen của anh mà bật khóc nức nở. Ba mẹ em rất mệt. Con muốn đi theo hai người. Con rất muốn. Thiếu phu nhân, người có sao không? Bác quản gia khi nãy nhìn thấy nhưng không dám ngăn cản. Bác, cô ôm chầm lấy quản gia. Thiếu phu nhân người đừng khóc nữa. Bác đừng nói cho ba mẹ biết. Họ sẽ lo, con không sao. Cô nín khóc nói. Được, tôi sẽ không nói. Ngày hôm sau vì sợ Hoắc Kiến Vũ nổi giận nên Triệu Tuệ An chờ anh ăn sáng đi làm mới dám xuống nhà. Thiếu phu nhân cổ con bị bầm tím rồi. Bác quản gia nói. À, dạ con đã thoa thuốc rồi chắc vài ngày sẽ tan thôi. Thiếu phu nhân cực khổ cho con rồi. Hay là con nói với phu nhân đi. Thiếu gia rất thương phu nhân. Không cần đâu. Làm như vậy anh ấy sẽ ghét con thêm. Con xin nghỉ học 3 ngày rồi đợi tan vết bầm con mới đi học. Thiếu phu nhân. Quản gia gơm gớm nước mắt vì thấy thương cho Triệu Tuệ An. Bác sao lại khóc? Từ lúc ba mẹ con mất con phải sống với bà ngoại và cậu mợ. Mọi người rất thương con, có cả ba mẹ Hoắc cũng vậy. Nên con không thấy buồn gì cả. Cô nói mà nước mắt chảy dài theo khuôn mặt. Con nói không buồn nhưng sao lại khóc? Thật, bây giờ con còn có bác thương con. Nên con thấy rất an ủi mà. Cô cố gắng cười. Chiều đến cô đi xuống bếp cùng người làm nấu ăn. Thiếu phu nhân, người không cần vào bếp đâu. Phu nhân biết sẽ la. Không sao đâu chị, em không có việc gì làm rất buồn. Thiếu gia mới về. Ừ, cô ta đi học về chưa? Hôm nay thiếu phu nhân không khỏe nên xin nghỉ học. Hiện giờ thiếu phu nhân đang trong bếp nấu cơm cho ngài. Hoắc Kiến Vũ không nói gì mà đi thẳng vào trong bếp. Nhìn thấy cô gái mặc đầm rộng 2 giây mà xanh rêu dày chấm đất tôn lên vóc dáng mảnh khảnh. Nước da trắng sáng hút hồn. Thiếu phu nhân, thiếu gia mới về. Quản gia thấy vậy liền lên tiếng. Triệu Tuệ An quay người lại thì bắt gặp ánh mắt hồ phách của anh đang nhìn mình thì cúi đầu giọng lý nhí. Anh mới về sao? Tôi khát nước, lấy nước cho tôi. Triệu Tuệ An không nói gì đi lại rót nước vào ly rồi đưa cho anh. Nước của anh. Triệu Tuệ An đi lại gần anh thì Hoắc Kiến Vũ thấy dấu tay mình hôm qua để lại trên cổ trắng ngần của cô. Anh ăn cơm luôn không? Để tôi dọn lên. Ừ, Triệu Tuệ An dọn cơm cho anh rồi ra vườn tưới hoa. Cô không dám ngồi gần anh cũng không dám ăn cơm với anh. Hoắc Kiến Vũ ăn xong lên phòng tắm giữa ra ban công hít thở không khí thì bắt gặp Triệu Tuệ An đang cầm vòi để tưới hoa. Triệu Tuệ An vừa tưới vừa nhìn ngắm bông hoa rồi nở nụ cười tươi rói làm lộ hai cái đồng tiền xinh đẹp. Nhìn thấy cô hồn nhiên vui vẻ như vậy, Hoắc Kiến Vũ liền nhíu mày bỏ vào phòng. Hôm nay là chủ nhật, Hoắc Kiến Vũ không đi làm, Triệu Tuệ An cũng không đi học. Ngô tiểu thư, người không được vào trong khi chưa được sự cho phép của thiếu gia đâu. Bác quản gia đã ngăn cản Ngô Tiết Nhi vào nhà nhưng không được. Vừa vào thấy Triệu Tuệ An liền lớn tiếng nói. Triệu Tuệ An, cô là dùng mỹ nhân kế dụ dỗ Kiến Vũ của tôi phải không? Còn khốn nạn, Ngô tiểu thư, cô ăn nói cho đàng hoàng một chút. Bốp, một cú tát thẳng vào mặt của Triệu Tuệ An. Thiếu phu nhân, bác quản gia sợ hãi đi lại gần. Cô nghĩ mình là ai? Là tiểu thư Triệu thị 5 năm về trước sao? Cô nghĩ mình là ai mà dám cướp Kiến Vũ từ tay tôi? Ngô Tiết Nhi hét lên. Cô đánh cũng đánh rồi. Nói cũng nói rồi. Có thể đi được chưa? Cô tưởng mình là Hoắc thiếu phu nhân sao mà ra lệnh đuổi tôi? Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Tôi là Ngô Tiết Nhi, đại tiểu thư Ngô thị đấy. Ừ, mày dám nói chuyện với bổn tiểu thư như vậy sao? Tôi còn gì để sợ sao? Tôi không có gì cả. Chỉ còn cái mạng này thôi. Nếu cô muốn lấy thì dao trong bếp cứ lấy đâm tôi. Cô nhàn nhạt nói. Mày tưởng tao không dám làm gì mày sao? Ngô tiểu thư quyền thế làm sao không dám được. Mày, Ngô Tiết Nhi vừa đưa tay lên định tát vào mặt Triệu Tuệ An nhưng bị Hoắc Kiến Vũ bóp mạnh lại hất ngã xuống nền. Hoắc Kiến Vũ khi nãy đứng ở cầu thang đã nghe thấy toàn bộ sự việc. Đem cô ta ra khỏi mắt tôi. Nói bên Ngô gia nếu không canh chừng cô ta cẩn thận thì có ngày không thấy mặt con gái. Anh nói với bác quản gia. Anh Kiến Vũ, sao anh có thể vì một cô gái đói rách mà đối xử với em như vậy? Cô ta là dụ dỗ anh lên giường nên anh mới cưới cô ta phải không? Ngô Tiết Nhi bị vệ sĩ canh cửa bắt lại, Hoắc Kiến Vũ nhếch môi. Lôi ra ngoài đi. Sau này còn đến đây làm loạn thì giết đi. Anh nói với vệ sĩ rồi đi thẳng lên lầu. Cách Trương.